Chương 101, Dạ Trường Phong xuất hiện, vương giả trở về, thiếu niên á cự nhân. Công pháp đúng là châu thật, công kích vừa rồi có phá diệt tử cầu, hiện tại lại có bạch nhãn tử đồng, mà lôi thiểm quyết chỉ có một tác dụng là tăng phúc tốc độ lôi thiểm. Quy tích vận động nguyên lực của ngươi đều hiện ra rành mạch trong tử đồng của ta, xem ngươi còn đấu với ta thế nào. Vạn Trác Minh thân hình chợt lóe, từ trên không lao xuống, tử sắc quang hoa ở trên bàn tay hình thành một lưỡi đao, gọt xuống bộ ngực của Trương Hiểu Vũ. Trong khoảnh khắc hai tay biến thành màu đen, Trương Hiểu Vũ lấy tay nên đón. Thương, tiếng ma sát của kim loại vang lên, hai người đều nhoáng một cái rất nhỏ, dây dưa cùng một chỗ lần nữa. Nguyên lực hội tụ hai chân, là muốn tránh ra, con mắt Vạn Trác Minh thoáng nhìn, chú ý tới hướng đi nguyên lực của Trương Hiểu Vũ, lập tức chân nhanh hơn, sớm chặn lại ở phía trước Trương Hiểu Vũ, bức bách hắn so độ hùng hậu của nguyên lực với mình. Có thể thấy rõ động tác của ta, không đúng, là thấy rõ hướng đi nguyên lực của ta, Trương Hiểu Vũ tránh không được, lại cùng đối phương liều mạng mấy chiêu, sau đó đột ngột hướng về sau lùi lại. Muốn lui, không có cửa đâu, sau khi thúc đẩy tử sắc quang hoa chiều, tốc độ Vạn Trác Minh trong nháy mắt tăng tốc đến mức tận cùng, đuổi tới trước người Trương Hiểu Vũ, lưỡi dao tử sắc hóa thành một mảng đao ảnh, bao phủ một phiến không gian lớn phía trước. Lôi thiểm. Quỷ mị thoát ra ngoài, Trương Hiểu Vũ nhăn mày lại, tử đồng thật khó chơi. Thoải mái đuổi theo Trương Hiểu Vũ, Vạn Trác Minh trong lòng sảng khoái đến cực điểm, cho dù lực công kích mạnh mẽ thì như thế nào, còn không phải bị ta đùa giỡn vòng quanh. Đối mặt tử đồng, chỉ có so với hắn nhanh hơn, hoặc là chế trụ hắn ở trên thực lực, nếu không hầu như không có cơ hội lật bàn. Mỹ phụ quần áo xanh nước biển ngồi ở bên cạnh Tiêu Linh thản nhiên nói. Tiêu Linh nói, sư phụ, chẳng lẽ tử đồng là vô địch đồng cấp sao? Mỹ phụ quần áo xanh nước biển nói, cái này cũng không nhất định, tử đồng cực kỳ hao tổn nguyên lực, thể lực và tâm lực, có thể vượt qua thời gian duy trì tử đồng, đối phương cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Mặt khác, tử đồng cũng không phải đồng kỹ duy nhất, nếu như đối thủ cũng có một môn đồng kỹ giống như thế, ai thắng ai thua còn phải xem thành tựu của đồng kỹ, loại tình huống cuối cùng là ngăn cách tử đồng, làm cho hiệu quả tử đồng không có tác dụng với bản thân. Ngăn cách tử đồng. Tiêu Linh nghi vấn. Mỹ phụ quần áo xanh nước biển lắc lắc đầu nói, loại năng lực này so với đồng kỹ còn hiếm hơn, nói với ngươi cũng vô dụng. Thấy sư phụ không có ý tứ tiếp tục giải thích, ánh mắt Tiêu Linh chuyển lên đài thi đấu. Hai người đã giao thủ trên trăm chiêu, vẫn như cũ không cách nào phân ra thắng bại, bởi vì tốc độ quá mức mau lẹ. Thực lực kẻ yếu chỉ có thể nhìn thấy hai đạo hư ảnh một lam một tím đan vào nhau trên đài thi đấu. Có khi hư ảnh ở chỗ này, sau một khắc hai người đã ở bên ngoài 10 mét. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Lại là trên trăm chiêu qua đi, Vạn Trác Minh bắt đầu có chút thở hổn hển, tình huống không lạc quan như lúc đầu. Trương Hiểu Vũ cường hãn có chút ra ngoài ý định, tốc độ cũng không thua kém gì hắn. Mỗi lần gặp nguy hiểm đều có thể biến nguy thành an. Hơn nữa hai tay kia cũng quá kỳ quái, trên làn da tựa như bao trùm lấy một tầng phòng ngự cực mỏng, nguyên lực của tử hà căn bản là không xâm nhập vào được. Khoe miệng hiện lên một tia cười lạnh, tử đồng mặc dù lợi hại khó chơi, nhưng vẫn giống như bạch nhãn và tả luân nhãn, khó có thể duy trì lâu dài. Trương Hiểu Vũ đúng là biết rõ điểm này mới không có lo lắng tìm kiếm biện pháp, tự loạn trận cước. 300 chiêu, 400 chiêu, 500 chiêu. Giao thủ cực nhanh như tốc độ ánh sáng. Đột ngột, đầu Vạn Trác Minh choáng váng một hồi, chợt thầm nghĩ không ổn, tác dụng phụ khi sử dụng tử đồng quá độ đã tới. Cảm giác được động tác của đối phương thoáng cứng ngắc, đồng tử Trương Hiểu Vũ xoay tròn co rụt lại, cơ hội tới, hắc ma thủ chuyển đổi thành phách không quyền, cách không bổ về phía đối phương. Phốc, nhổ ra một ngụm máu tươi nhỏ, tâm lực và thể lực đều tiêu hao rất nhiều, Vạn Trác Minh cứng rắn ngăn cản một chiêu này, kết quả là chúng nội thương không nhẹ, bước chân phập phù lui lại. Lôi thiểm. Thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh Vạn Trác Minh, Trương Hiểu Vũ gọn gàng linh hoạt một trưởng vỗ vào gót đối phương, lực đạo cương mãnh lập tức quét thân thể của hắn đi, rơi xuống dưới đài. Vạn sư huynh. Tôn Nguyệt Hương sắc mặt đại biến, bước nhanh về phía Vạn Trác Minh. Thắng, một vị đại võ sư đỉnh phong thắng một vị võ vương, mấy trăm năm lịch sử thanh niên cao thủ đại tái chưa bao giờ xảy ra loại chuyện này, mà Trương Hiểu Vũ lại sáng tạo lịch sử. Con mắt của ta không phải bị hoa rồi chứ? Võ vương đánh không lại đỉnh phong đại võ sư. Tu luyện võ đạo, càng về sau chênh lệch càng lớn, võ giả đỉnh phong thắng võ sư sơ cấp có chút khó, võ sư đỉnh phong thắng sơ đại võ sư cấp vô cùng khó, đại võ sư đỉnh phong thắng võ vương sơ cấp lại càng không thể, đừng nói là cảnh giới phía sau. Đại võ sư đỉnh phong cũng có thể đánh thắng võ vương, không biết hắn tiến giai đến võ vương sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Không chỉ có hơn 10 vạn người xem nghị luận ào ào, cả những đại nhân vật đang xem cuộc chiến cũng cực kỳ chú ý Trương Hiểu Vũ, như Hoàng đế Thiên La Quốc Tiêu Quỳnh, ba vị vương gia, còn có một số cường giả võ hùng thực lực cường đại, đều sinh ra hứng thú rất lớn với Trương Hiểu Vũ, thậm chí còn nổi lên một ít tâm tư. Nếu không có ngoài ý muốn, hắn là kẻ mà tương lai không thể đo lường được. Mỹ phụ quần áo xanh nước biển cảm thán nói: "Trương Hiểu Vũ, ngươi dám đả thương vạn sư huynh, cha ta nhất định không tha cho ngươi." Tôn Nguyệt Hương nâng Vạn Trác Minh dậy, hoán độc nhìn Trương Hiểu Vũ. Lại là một nữ nhân điên, có chút giống với Hách Liên Hồng, Trương Hiểu Vũ mặc kệ những người thua không nổi này. Một cái kỳ tích, một cái kỷ lục, mà chúng ta là người chứng kiến thời khắc này, xin cho miểu sát thiếu niên Trương Hiểu Vũ một tràng vỗ tay. Người trọng tài cực kỳ hào hứng cao giọng nói. Ba ba ba. Tiếng vỗ tay như sấm vang lên, liên miên không dứt, mọi người trên cả sân thi đấu hoàng gia đứng lên. Một trận chiến này tuy kinh điển, nhưng những trận đấu hay vẫn sẽ tiếp tục. Xin mời đệ nhất cao thủ, vương giả bệ nghệ một đời tuổi trẻ Dạ Trường Phong. Một bên lặng xuống, một bên nổi lên, khi cái tên Dạ Trường Phong từ người trong miệng trọng tài vang lên, lực chú ý của 30 vạn người lập tức bị hấp dẫn qua. Đối mặt với vầng trăng sáng Dạ Trường Phong, bất luận minh tinh gì cũng phải ảm đạm thất sắc, cho dù đó là Trương Hiểu Vũ. Còn có đệ nhất thiên tài Kim Quang quận thành chúng ta, Tiểu Kim thân Lý Dục. Khi người trọng tài nói ra tên của Lý Dục, âm thầm vì hắn thở dài một tiếng, nếu như đối thủ không phải Dạ Trường Phong, bằng thực lực của Lý Dục tuyệt đối có thể chiến cùng bất cứ kẻ nào. Lý Dục sắc mặt bình thản, từng bước một đi lên trên đài thi đấu, sau đó giống như pho tượng đứng ở nơi đó, lẳng lặng chờ đợi vương giả người trẻ tuổi. Nếu như những người khác, có thể thầm mắng không may sau khi biết đối thủ là Dạ Trường Phong. Nhưng mà Lý Dục không cho rằng như vậy, 3 năm tôi luyện, hôm nay là lúc đo lường hắn, dù đối thủ là nhất đại vương giả trẻ tuổi Dạ Trường Phong người người sợ như sợ cọp. Một góc bí mất cách đài thi đấu 5-60 mét, một thanh niên mặc đồ đen đứng lên, lắc thân một cái, đột ngột xuất hiện ở trên đài thi đấu. Trương Hiểu Vũ đồng tử co lại một chút, thật nhanh, so với mình nhanh hơn nhiều lắm, khoảng cách 5-60 mét đã đi qua trong nháy mắt, cũng quá kinh khủng. Chương 102, Hắc Dạ Chi Tử, Thiếu Niên Á Cự Nhân. Đã lâu không gặp, Dạ Trường Phong. Lý Dục nói. Dạ Trường Phong một thân đồ đen, tóc dài đen nhánh, thân hình cao to, gương mặt tuấn lãng trắng nõn, góc cạnh rõ ràng, toàn thân lộ ra một cỗ khí tức cực kỳ thần bí, phảng phất thời thời khắc khắc ở trong đêm tối. Ba năm không gặp, ngươi mạnh mẽ hơn rất nhiều. Dạ Trường Phong nói. Lý Dục nói, ta biết rõ bây giờ còn không phải đối thủ của ngươi, ngươi hẳn là võ vương cấp 3 đi. Nhẹ nhàng gật đầu, Dạ Trường Phong nói, nửa năm trước mới đột phá. Mặc dù đã sớm biết là như thế này, Lý Dục vẫn hít sâu một hơi. Thời gian 2 năm rưỡi thăng 2 cấp, 2 năm hắn tiến giai đến võ vương, đến bây giờ cũng bất quá là võ vương cấp 1 đỉnh phong. Khó có thể tưởng tượng chênh lệch lớn như vậy, nếu như hắn là thiên tài, vậy thì đối phương hẳn là tuyệt thế thiên tài. Chiến đi! Lý Dục sợ lại kéo dài tiếp, mình ngay cả dũng khí chiến đấu cũng sẽ mất đi. Trương Hiểu Vũ đem cuộc nói chuyện của hai người nghe rõ ràng, Dạ Trường Phong cường đại quả thực không thể tưởng tượng. Cấp bậc võ vương tăng lên một cấp đối với thường nhân là phi thường khó khăn. Vài năm không tấn cấp là chuyện bình thường, nhưng đối phương hơn một năm đã thăng lên một cấp, cái tốc độ này thật sự quá kinh khủng. Hơn nữa nhìn bộ dáng hắn chỉ mới 26-27 tuổi hẳn là, 30 tuổi có thể lên tới võ vương đỉnh phong. Hoàng Kim Quyền. Lý Dục chiến ý càng lên càng cao, lúc đạt tới đỉnh, quần sáng màu hoàng kim đại phóng, một quyền đánh đi ra ngoài. Nắm tay màu vàng kim cực lớn giống như một vì sao rơi, lấy tốc độ cực nhanh bắn tới trước người Dạ Trường Phong, thổi quần áo đối phương bay phất phới. Tay phải ngang bằng, Dạ Trường Phong tựa như không cảm giác được uy thế của nắm tay cực lớn, cứng rắn chặn lại thế công của nó. Dầm dầm dầm, nắm tay màu vàng kim cực kỳ nóng nảy, không ngừng oanh kích bàn tay Dạ Trường Phong, thỉnh thoảng có tia sáng loe sáng, ở trên sàn nhà thiết thạch cứng rắn lưu lại những cái hố giống như tổ ong vỏ vẽ. Bàn tay Dạ Trường Phong khép lại, quyền lớn màu vàng kim lập tức hóa thành điểm điểm kim quang, biến mất ở trong không gian. Lý Dục không biết lúc nào xuất hiện ở giữa không trung không người, khẽ quát một tiếng,

Khí kình màu đen nồng đậm như nước phô thiên cái địa bao phủ xuống, tựa như hắc dạ hàng lâm. Hừ, đối phó một võ vương cấp 2 cũng phải giải phong nguyên khí trúng phẩm, quả nhiên là không dùng được. Nếu như không phải có muội muội như hoa như ngọc cho làm tiểu thiếp cho đầu đà lao tổ, lần này tiến vào cổ chiến trường sao có thể có phần hắn. Mộ Dung Tuyết vẻ mặt khinh thường nhìn liếc qua Hỏa Kiêu, lập tức tăng lớn lực độ công kích, chuẩn bị giải quyết Tiêu Linh trong thời gian ngắn nhất. Tiêu Linh nhìn thấy Trương Hiểu Vũ bị đánh bay ra ngoài, tâm thần có chút loạn, nếu như Trương Hiểu Vũ cũng ngăn cản không nổi, đấu chiến quốc thực lực toàn diện áp đảo bọn họ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Với anh, điện mang màu xanh ra trời đan vào bắn ra, một đạo lam sắc thân ảnh từ trong loạn thạch bay ra. Vậy mà vẫn không chết. Xem ra là tác dụng của nguyên giáp. Hỏa Kiêu thoáng kinh ngạc, chợt một đao hướng về Trương Hiểu Vũ bay bổng chém xuống lần nữa. Hỏa Kiêu nói đúng, Trương Hiểu Vũ có thể sống sót, hoàn toàn dựa vào thiểm lôi chiến giáp, hạ phẩm nguyên giáp đối mặt trung phẩm nguyên khí hoanh kích, mặt ngoài thiểm lôi chiến giáp lập tức mỏng manh rất nhiều, tùy thời có khả năng bị phá hủy. Không được, không thể liều mạng với hắn, trung phẩm nguyên khí thật là đáng sợ. Thân hình Trương Hiểu Vũ đảo ngược một vòng tròn, chợt hướng phía phương xa bay đi. Hỏa Kiêu chợt quát lên, chạy đâu? Rồi lập tức đuổi theo. Hai người một trước một sau, rất nhanh bay ra ngoài hơn 10 dặm, Trương Hiểu Vũ đem tốc độ bảo trì 5-60 thước một lần trước thân, không muốn kéo khoảng cách với Hỏa Kiêu ra qua xa. Nếu như cầm trung phẩm nguyên khí cũng không thể giết chết Trương Hiểu Vũ, Hỏa Kiêu cả ý niệm tự sát cũng có, giờ phút này đã hoàn toàn quên mất cái khác, chỉ một lòng muốn chém chết Trương Hiểu Vũ. Một ngọn núi rất lớn đột nhiên vô thanh vô tức biến mất, không có ai biết là nó biến mất như thế nào, làm cho người ta cảm giác như là một tảng đá lớn ẩn vào trong hồ nước, nhàn nhạt rung động liên tiếp cả chân trời. Hai đạo nhân ảnh chạy như bay ở giữa không trung, không hề biết bọn họ cách ngọn núi biến mất càng ngày càng gần. Người chạy không được, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Hỏa Kiêu có tự tin giết chết Trương Hiểu Vũ, võ vương cấp 4 dù nói thế nào, nguyên lực cũng thâm hậu hơn võ vương cấp 2 rất nhiều, chỉ cần nguyên lực của Trương Hiểu Vũ hao hết, đến lúc đó còn không phải mặc hắn giết sao. Tốc độ đột nhiên tăng lên, Trương Hiểu Vũ tránh thoát hỏa diễm đao khí của đối phương, nghe hắn nói trong lòng hắc hắc cười lạnh, sau khi mặc thiểm lôi chiến giáp, tốc độ của hắn so với Hỏa Kiêu nhanh hơn rất nhiều, cho dù tiêu hao quá nhiều nguyên lực hắn cũng không sợ, hóa nguyên thủ mặc dù đã không thể làm cho hắn tấn cấp, nhưng mà bổ sung nguyên lực vẫn dư giả. So với nguyên đan tốt hơn rất nhiều. Hiện tại thúc thủ chịu trói cho ngươi một được chết tử tế pháp, bằng không. Kế tiếp Hỏa Kiêu không có tiếp tục nữa, bởi vì hắn phát hiện Trương Hiểu Vũ giống như tiến nhập vào một thế giới khác, đầu tiên là biến mất nửa người, sau đó cả người cũng không trông thấy nữa, rung động nhàn nhạt trong suốt hiện ở cách đó không xa. Cho rằng dùng một cái thủ thuật che mắt là có thể trốn được sao, nằm mơ. Hỏa Kiêu chần chờ một chút, tăng tốc vọt tới. Có điều, Trương Hiểu Vũ quay đầu lại nhìn một chút, lại nhìn không thấy Hỏa Kiêu, hoàn cảnh chung quanh đều là từng tòa vách núi vách đá, ngẩng đầu lên chỉ có thể nhìn thấy đường chân trời. Kéo kẹt kéo kẹt. Xa xa đi tới một nhân ảnh bạch sắc, mỗi một bước đi đều phát ra âm thanh xương cốt ma sát. Đây là vật gì, khô lâu ư? Trương Hiểu Vũ hít sâu một hơi, trừng mắt nhìn xem nhân ảnh bạch sắc. Chỉ thấy nhân ảnh bạch sắc càng chạy càng gần. Cuối cùng hiện ra ở trước mặt Trương Hiểu Vũ là một khô lâu hình người, ước chừng cao hơn 3 thước, xương trắng trên người từng khối phảng phất như được điêu khắc bằng ngọc thạch màu trắng, chỉ có một chút khe hở ở các đốt ngón tay. Bạch sắc khô lâu cảm ứng được Trương Hiểu Vũ tồn tại, sải bước vọt lên, hơn nữa từ bàn tay kéo dài ra một cây gai xương. Phanh! Chấn định tâm thần, Trương Hiểu Vũ hai mắt tinh quang bắn ra, một quyền đem đối phương lăng không đánh bay đi ra ngoài. Hung hăng đâm vào trên vách đá, bạch sắc khô lâu phảng phất như không có việc gì tiếp tục đứng lên, phóng tới Trương Hiểu Vũ lần nữa. Ồ, phòng ngự thật mạnh, Trương Hiểu Vũ không tin được, một cái phách không quyền đập ra ngoài. Vẫn giống như lúc trước, bạch sắc khô lâu căn bản không có bị bất luận tổn thương gì, luận phòng ngự so với hoang thú cấp 5 còn phải mạnh hơn mấy lần, dù sao phách không quyền của Trương Hiểu Vũ vẫn có thể lưu lại vết nứt trên người hắc ma đại xà. Điều này làm cho Trương Hiểu Vũ không thể không cẩn thận, nguyên lực toàn thân tăng lên tới cực hạn, hai tay nhẹ nhàng thi triển ra công kích mạnh nhất thiên lôi ấn. Lôi hỏa ở trên người bạch sắc khô lâu mãnh liệt nổ mạnh, chỉ là làm cho Trương Hiểu Vũ kinh hãi, vẫn không cách nào làm đối phương tổn thương mảy may, xương cốt vẫn trắng như tuyết, một vết cháy đen cũng không có. Trốn,

lúc thật sâu vào trong lòng đất. Địa hỏa vô tình phun ra, người thấp bé khôi phục chân thân, đứng ở bên vách núi ngửa mặt lên trời cười lớn, thần uy như ngục, thần uy như hải. Chương 121, thoát khốn, thần ma cửu biến. Thời gian vô tình trôi qua, ngọn lửa trong đại điện trường thịnh không suy. Tỉnh lại từ trong mơ mơ màng màng, Trương Hiểu Vũ lắc đầu, đây là có chuyện gì, ta sao lại không chết, đúng rồi, ta không phải muốn bắt lấy cửu thải quang cầu sao. Nghiêng đầu, thần chi khô lâu vẫn tán ra thần uy như cũ, không biết có phải là ảo giác của Trương Hiểu Vũ hay không, tuy tất cả thần uy đều quét về hắn nhưng lại không thể tạo thành ảnh hưởng gì cho hắn. Tựa như trên người hắn đã xảy ra chuyện gì đó, nếu không đừng nói là võ vương, cho dù là võ hùng cường giả cũng bị áp chế tuyệt đối. Cựu thải quang cầu đã không còn trong lồng ngực thần chi khô lâu. Trương Hiểu Vũ có chút thất vọng, viên cựu thải quang cầu này rõ ràng không đơn giản, có khả năng bên trong còn ẩn chứa một bộ phận uy năng của vị thần này khi còn sống. Cho dù là hấp được một chút cũng tuyệt đối có thể làm cho thực lực của hắn tăng lên nhiều cấp bậc. Không biết đã trải qua thời gian bao lâu, có lẽ là vài ngày, hoặc một tháng. Bây giờ điều Trương Hiểu Vũ suy nghĩ nhiều nhất chính là phương pháp trở về, nói không chừng vẫn có hy vọng rời khỏi chỗ này. Thần uy đã không còn tác dụng với hắn, Trương Hiểu Vũ đi tới lui, nhưng mà phạm vi chỉ giới hạn ở trong đại điện, những gian phòng bên cạnh đại điện đều có cấm chế, mặc cho Trương Hiểu Vũ sử dụng tất cả vốn lì hiền cũng không thể xông vào được. Thật sự là đáng tiếc. Chỗ thần ở lại chắc chắn có thứ tốt. Thần ma cốc. Trên một ngọn núi cực lớn cách Trương Hiểu Vũ vài trăm vạn dặm, một thanh niên thân cao hơn hai thước, tràn ngập khí thế duy ngã độc tôn, con ngươi lạnh như băng không có chút tình cảm nào. Còn 300 năm nữa, băng chi đạo của ta sẽ tiến vào Tam Trọng Thiên, khi đó chính là lúc ta trở về nguyên tinh. Xoay người bước ra một bước, thanh niên biến mất ở trên đỉnh núi. Phương Tây, trong tầng mây hơn 1.000 vạn dặm, một nam tử từ từ nhắm hai mắt lại, lẳng lặng phiêu phù ở trong trời đất. Phong nguyên khí không ngừng tiến vào chui ra thân thể của hắn, phảng phất như hắn đã hóa thành phong chi bổn nguyên. Một vạn năm một cái tuần hoàn, tiếp theo hẳn là không xa nữa. Cùng một thời gian, những người tu luyện trong thần ma cốc nhất mở mắt ra, hoặc khẽ thở dài một hơi, hoặc trong mắt hoặc tuân ra dã tâm cực lớn, hoặc xuất hiện biểu lộ âm tàn. Chờ chúng ta trở về. Từng bước một đi ở trên đại thảo nguyên, mặt mũi hỏa kiêu tràn đầy tức giận, cuối cùng là cái chỗ quỷ gì. Không có một người, chẳng lẽ ta thật sự phải ngốc trong này 19 năm? Phía trước cách đó không xa có một bóng người đứng im không nhúc nhích, trông như một pho tượng màu vàng. Này, ngươi có biết nơi này là chỗ nào không? Hỏa kiêu cầm theo xí diễm hổ đao lớn tiếng nói. Bóng người màu vàng không để ý đến hắn, vẫn nhắm chặt hai mắt như cũ. Con mẹ nó ngươi đi cả. Hỏi ngươi đó. Ta kháo, đi chết đi. Nửa ngày hỏi không ra một câu. Hỏa kiêu trực tiếp chém ra một đạo hỏa diễm đao khí lên người đối phương. Phanh, ngọn lửa tán đi, bóng người màu vàng không tổn thương chút nào, nhưng mà hắn đã có động tĩnh. Hỏa kiêu thầm nghĩ không ổn, đối phương lại có thể dùng thân thể kháng trụ hỏa diễm đao khí của hắn. Màu vàng bắt đầu biến mất từ đỉnh đầu, lộ ra một khuôn mặt trung niên nam tử. Hắn mở mắt ra, đôi môi hé mở, muốn chết. Không làm bất cứ cái động tác gì, trung niên vừa dứt lời. Thổ nguyên khí vô cùng vô tận từ bốn phương tám hướng điên cuồng hội tụ đến, bao vây hỏa kiêu sống sờ sờ vào bên trong. Phía đông, một quả cầu bằng đất lớn hơn trăm thước xuất hiện ở trên đại thảo nguyên, người trung niên nhắm mắt lại, tùy ý để đất màu vàng bao trùm khuôn mặt hắn một lần nữa, lại tiến vào trong nội đạo. Về tới vị trí lúc trước, Trương Hiểu Vũ đang ngồi trên mặt đất, một bên tu luyện một bên đợi cơ hội đi ra ngoài. Thời gian trôi mau, một năm thời gian trôi qua. Bằng nguyên khí nồng đậm như nước trong thần ma cốc, Trương Hiểu Vũ đã tu luyện tới võ vương cấp 5, đây là vì cảnh giới không theo kịp nguyên lực, nếu không tiến giai đến võ hùng cũng không phải là không thể. Không được. Luôn tính tọa tu luyện ở một chỗ, cảnh giới không thể tăng lên được. Trương Hiểu Vũ đứng lên, cau mày lẩm bẩm lầu đầu. Phía trước đi tới một bạch sắc khô lâu cao chừng 8 thước, cách Trương Hiểu Vũ 300 mét thì đột nhiên chạy tới. Bàn tay cầm theo một đại đao bằng xương ống dài hơn hai thước, đại đao huy vũ mấy cái, phát ra âm thanh sét trời. Ha ha, lại tới một bao cắt để luyện công. Trong một năm này Trương Hiểu Vũ ngoại trừ việc tu luyện ra, điều duy nhất có thể làm cho hắn có chút hứng thú chính là đánh nhau với bạch sắc khô lâu. Bạch sắc khô lâu toàn thân cứng rắn như huyền thiết, mặc cho Trương Hiểu Vũ công kích như thế nào đều không thể làm nó bị thương. Trong chiến đấu ngày qua ngày, Trương Hiểu Vũ cuối cùng cũng đem Thất Thương Quyền, Phách Không Quyền, Hắc Ma Thủ, Loạn Tinh Quyền và Ma Lang Sát luyện đến đại thành, mà Thiên Lôi Ấn cũng tiến bộ rất nhiều, uy lực có thể vững vàng ngăn chặn một đầu Ma Lang Sát đại thành. Hắc Ma Thủ. Độ cứng của Bạch Sắc Khô Lâu rất cao, độ cứng của cánh tay Trương Hiểu Vũ cũng không thấp, hai người cứng đối cứng đấu hơn 10 chiêu vẫn bất phân thắng bại. Một đao làm Trương Hiểu Vũ phải lùi lại, tay trái Bạch Sắc Khô Lâu nắm chặt cổ tay phải, nhắm ngay Trương Hiểu Vũ, một gai xương xoắn ốc điên cuồng đâm ra, hơn nữa còn không ngừng xoay tròn. Hừ, chút trò vui vẫn không thay đổi. Ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng Trương Hiểu Vũ cũng không dám chậm trễ chút nào, Hắc Ma Thủ lập tức chuyển thành Phách Không Quyền. Lăng không một quyền nện lên mũi nhọn của gai xương xoắn ốc. Ba ba ba đùng, kinh đạo xoắn ốc và kinh đạo chém ra va chạm với nhau. Kinh khí như thực chất tuôn ra, làm cho núi đá trong phạm vi mấy chục thước bị cắt thành từng khối, chia năm xẻ bảy. Quả nhiên, Bạch Sắc Khô Lâu cao 8 thước đã tương đương với cấp bậc võ vương. Trương Hiểu Vũ đã quan sát hơn 1 năm, hắn phát hiện thực lực của Bạch Sắc Khô Lâu biểu hiện bằng độ cao của nó. Cứ cao gấp đôi thì thực lực cũng tương đương với việc tăng lên một giai vị. Cao một thước là thực lực võ giả, hai thước cao là võ sư, bốn thước là đại võ sư, tám thước là võ vương. Nếu như hắn đoán không sai thì 16 thước chính là võ hùng. Chỉ có điều nơi này bất kỳ một Bạch Sắc Khô Lâu nào cũng không thể đơn giản đánh bại. Xương cốt của chúng cứng rắn đến mức có thể so với huyền thiết, nói không chừng còn cứng hơn cả huyền thiết. Nếu có một đội ngũ Bạch Sắc Khô Lâu, đủ để quét ngang bất cứ hùng binh nào của Đằng Vân Đại Lục. Trên cơ bản thực lực của Trương Hiểu Vũ hôm nay có thể đấu với võ vương đỉnh phong mà không rơi vào thế hạ phong. Cộng thêm thiểm lôi chiến giáp phòng ngự, ngạnh kháng với cường giả mới tân chức võ hùng cũng không phải là chuyện lạ. Bạch Sắc Khô Lâu cao 8 thước chỉ chống đỡ được thời gian một cái hô hấp, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Còn muốn nữa sao? Trương Hiểu Vũ mỉm cười nhìn Bạch Sắc Khô Lâu đứng lên từ trên mặt đất, chiến ý đột nhiên tăng lên. Lôi nguyên lực bành trướng ra ngưng tụ ở trên nắm tay, phát ra tiếng vang chi chi. Ông! Cả phiến không gian đột nhiên chấn động, sau lưng Trương Hiểu Vũ đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng giống như mặt nước bị rung động, có thể chứng kiến các ảo ảnh không ngừng xuất hiện. Thân thể dừng lại, Trương Hiểu Vũ mừng rỡ xoay người, có thể ra khỏi đây rồi ư. Rốt cục cũng chờ đến giờ phút này, mặc dù thần ma cốc là thánh địa tu luyện, không có đói và mỏi mệt, nhưng thật sự quá tịch mịch. Ngoại trừ Bạch Sắc Khô Lâu ra thì cũng chỉ có Bạch Sắc Khô Lâu, so sánh với nhau thì cổ chiến trường nguy hiểm nặng nề lại có vẻ có ý tứ nhiều hơn. Ít nhất trong đó cũng không có tà môn như vậy, làm cho mình cảm giác được còn là một con người, còn có thể ăn cơm. Toàn lực đánh ra một quyền đem Bạch Sắc Khô Lâu đập bay, thân hình Trương Hiểu Vũ chớp lên như điện thiểm, trong chốc lát đã biến mất ở nơi rung động không ngừng. Chương 122, Thần Ma Cốc 3 năm, bên ngoài 1 tháng. Thần ma cửu biến. Giống như đi ra từ một thế giới khác, Trương Hiểu Vũ đứng ở phía trên một ngọn núi. Đúng rồi, đây đúng là cổ chiến trường. 3 năm thời gian trôi qua, Trương Hiểu Vũ vẫn nhớ rõ nơi này, đây chính là chỗ hỏa kiêu xuất hiện cuối cùng. Không biết 4 kiện nguyên khí khác bị ai lấy đi, thân hình Trương Hiểu Vũ chợt lóe, bay vút đến không trung, dựa vào trí nhớ đi tới sơn cốc. Dạ đại sơn phong bị tiêu diệt, mặt đất khe danh tung hành. Cả cái sơn cốc bừa bãi một mảnh, hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng cũ, Trương Hiểu Vũ không khỏi cảm thán, chiến đấu kịch liệt vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Tại sao ngươi lại trở về, hỏa kiêu đâu? Cách đó không xa, 3 đạo nhân ảnh bay nhanh đến, đem Trương Hiểu Vũ bao vây vào giữa, một người trong đó hỏi. Con mắt mở thật to, Trương Hiểu Vũ chỉ bọn họ, lại chỉ vào mình, không thể tin nói, các ngươi không trở về à? Không phải nói là chỉ có thể ở trong cổ chiến trường 1 năm sao? 3 người kia đúng là người của đấu chiến quốc. Ngươi có bệnh rồi. Bây giờ vẫn chưa tới 1 năm, đúng rồi, hỏa kiêu ở nơi nào? Thân phận hỏa kiêu cũng không tầm thường, nếu như chết rồi thì rất phiền toái. 3 người nhìn chăm chú vào Trương Hiểu Vũ. Trương Hiểu Vũ sờ sờ đầu giống như hòa thượng, nghĩ thầm, làm sao có thể thế được, rõ ràng đã qua 3 năm, sao bọn họ lại nói chưa đến 1 năm? Đến tột cùng là bọn họ bị điên hay là ta đang nằm mơ đây? Này, không phải đã trôi qua 3 năm rồi sao? Các ngươi có gạt ta hay không? Trả lời Trương Hiểu Vũ là một quyền, một cước, một thương. Mẹ nó hắn tới trêu chọc chúng ta, xử lý hắn,

chúng ta gặp người của đấu chiến quốc, bọn La Nguyên Phách Đều. Tiêu Linh mở miệng nói. Diệp Tiêu Đình gật gật đầu, đột nhiên hỏi, thu hoạch thế nào? Tôn Hổ cười nói, Diệp tiên sinh, lần này chúng ta thắng lợi trở về, tổng cộng là 8 kiện nguyên khí. Dư ra đến 2 kiện theo thứ tự là La Nguyên Phách và Trường Kiếm Thủy thuộc tính của Trương Hiểu Vũ. Tốt, sau khi các ngươi tìm được nguyên khí cũng không thể lơ là tu vi xuống, ngoại vật thủy chung là ngoại vật, không thể đánh đồng với bản thân được. Diệp Tiêu Đình lộ ra thần sắc thỏa mãn, sau đó lại nói vài lời. Tất cả mọi người đều gật gật đầu, đệ nhất cao thủ Thiên La Quốc Diệp Tiêu Đình, lời hắn nói ra đều là vàng ngọc, có thể làm cho bọn hắn bất đi đường quanh co rất nhiều. Chỉ sau chốc lát, truyền tống đài bên đấu chiến quốc cũng phát sáng lên. Nhạc Phong nghe được lời nói của bọn Phong Vô Cực, sắc mặt cổ quái nhìn thoáng qua Trương Hiểu Vũ, ánh mắt sắc bén làm cho hắn nhịn không được rung động một cái. Thở ra một hơi thật sâu, sắc mặt Trương Hiểu Vũ hơi tái, đây này chẳng lẽ là thực lực võ tông, vừa rồi Nhạc Phong liếc về phía hắn giống y như có người lăng không đánh tới một quyền, nhịn không được muốn né tránh ra chỗ khác. Đương nhiên, Trương Hiểu Vũ cố gắng kiềm chế ảo giác, không có di chuyển, chỉ là tâm thần dường như đã bị thương, làm cho hắn cảm giác được sự mỏi mệt. Diệp Tiêu Đình thấy sự khác thường của Trương Hiểu Vũ, hắn quay về phía Nhạc Phong tức giận nói, Nhạc Phong, ngươi cũng thật không biết xấu hổ, lại ra tay với văn bối, quả thực là vứt hết mặt mũi của võ tông chúng ta. Ha ha, ta nghe bọn hắn nói thực lực vị thiếu niên này có chút cổ quái, nhịn không được thử qua một chút, không phải là việc gì to tát. Nhạc Phong bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Diệp Tiêu Đình hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu hỏi Trương Hiểu Vũ, ngươi không sao chứ? Trương Hiểu Vũ lắc đầu, không có việc gì, chỉ là có chút mệt mỏi mà thôi. Sư tổ, hắn quá hèn hạ, lại dùng hồn lực công kích Trương Hiểu Vũ. Tiêu Linh không cam lòng nhìn Nhạc Phong. Trương Hiểu Vũ khó hiểu nói, công kích hồn lực là cái gì? Diệp Tiêu Đình cảm thấy có lỗi với việc không kịp bảo vệ Trương Hiểu Vũ lúc vừa rồi. Hắn giải thích, thật ra hồn lực cũng chỉ là lực lượng linh hồn, sơ kỳ gọi là tâm thần. Khi tâm thần tu luyện tới lúc cường đại, có thể thoát ly khỏi sự trói buộc của nhân thể, công kích linh hồn người khác bằng hình thức không thể nào trông thấy những được, gọi là hồn lực công kích. Đột phá sự trói buộc của nhân thể, Trương Hiểu Vũ chợt nhớ tới, tâm thần của mình không phải đã có thể tán ra bên ngoài 10 mét sao? Chẳng lẽ đây chính là hồn lực? Phải tới cảnh giới gì mới tu được hồn lực? Trương Hiểu Vũ hiếu kỳ hỏi. Diệp Tiêu Đình nói, hẳn là phải tới võ tông cảnh giới, hoặc là đỉnh phong võ hùng cũng có thể tu luyện thành. Ít nhất phải đỉnh phong võ hùng mới có thể tu thành hồn lực. Trương Hiểu Vũ không biết việc mình tu thành hồn lực ở hiện tại đại biểu cho cái gì, nhưng khẳng định là việc có lợi với mình. Tiểu tử, có thể thừa nhận 5 thành hồn lực công kích của ta, không tệ. Nhạc Phong cười tủm tỉm nói, trong nội tâm cực kỳ kinh ngạc. Hồn lực công kích đối phó đồng cấp không có hiệu quả gì, nhưng dùng để đối phó kẻ có tu vi thấp hơn mình thì dễ như trở bàn tay. Nhưng Trương Hiểu Vũ bị hắn công kích bằng 5 thành hồn lực, lại chỉ cảm thấy mỏi mệt một chút mà thôi. Trương Hiểu Vũ mặt không biểu tình, mở miệng nói, đa tạ tiền bối chỉ giáo. Diệp Tiêu Đình nhẹ nhàng gật đầu, Trương Hiểu Vũ này coi như là thông minh cơ trí, võ tông cường giả như bọn họ, duy ngã độc tôn đã quen. Vui nhất là có khi có người dám chống đối bọn họ. Vốn hắn còn lo lắng Trương Hiểu Vũ sẽ đắc tội Nhạc Phong, nhưng hiện tại xem ra hắn đã lo lắng vô ích. Kỳ thật Trương Hiểu Vũ thể hiện ra sự thành thục không thuộc về thanh niên trẻ tuổi, lại để cho Nhạc Phong có chút kiêng kỵ, dù sao thanh niên bình thường đều là khí thịnh, không mấy người bị hãm hại mà lại biểu hiện bình thường như vậy. Thiếu niên này không đơn giản, nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, sau này nhất định tiền đồ vô lượng. Có nên thừa dịp cánh chim chưa gặp gió mà hủy diệt hắn hay không, dù sao hắn cũng là người của Thiên La Quốc. Trong đầu Nhạc Phong hiện lên một cái ý niệm như vậy. Ai cũng không biết loại tuyệt đỉnh nhân vật thành danh đã lâu như Nhạc Phong lại nổi lên ý niệm bóp chết thiên tài trong đầu. Diệp Tiêu Đình triệu hoán hổ điêu cực lớn đến, bay về hướng Hoàng Thành. Trở lại trong Hoàng Thành, Trương Hiểu Vũ nghe được một cái tin tức vô cùng không tốt, Lạc Thi Thi đã xảy ra chuyện. Thi đại ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi nhanh nói rõ đi. Từ khi Trương Hiểu Vũ xuyên Việt đến nay, lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự lo lắng vô cùng. Thi Đại Nguyên cũng không hề dễ chịu, mở miệng nói, ngay tại mấy ngày hôm trước, sư phụ tiểu thư tìm tới, nghe được Huyền Âm Môn đã đổi chủ nhân, hơn nữa tiểu thư lại bị Ô Lương Vũ hãm hại, trong nội tâm cảm thấy tức giận nên liền dẫn tiểu thư đi qua trả thù, chuẩn bị đoạt lại Huyền Âm Môn. Trương Hiểu Vũ hỏi, sư phụ Thi Thi là cái cao thủ cấp bậc gì? Võ Hùng cấp 5, Thiên La Quốc bài danh thứ 6. Bài danh cao hơn Ô Lương Vũ, cho dù không địch lại cả Huyền Âm Môn, thì việc đào tẩu cũng hẳn là chắc chắn. Sao lại bị bắt? Chẳng lẽ Ô Lương Vũ mời cao thủ gì đến trợ trận sao? Thi Đại Nguyên lắc đầu, trầm trọng nói, ta nghe nói, Ô Lương Vũ tìm được một kiện nguyên giáp trong sa mạc. Chiếm được một kiện nguyên giáp. Khó trách dù Ô Lương Vũ có đối mặt thần sa phủ đuổi giết cũng muốn đi đến sa mạc Đôn Hoàng, thì ra là có tin tức của nguyên giáp. Nếu như đoán không sai, thì đại đao màu vàng trên tay hắn cũng là nguyên khí, công phòng nhất thể như vậy, đúng là ác ngộng với Võ Hùng đồng cấp. Làm sao bây giờ? Trương Hiểu Vũ gãi gãi đầu, vội vàng sao động đi tới đi lui. Thi Đại Nguyên bỗng nhiên nói, Trương huynh đệ, không phải ngươi có quen biết với Ngọc Liên công chúa à? Có lẽ nàng có thể giúp đỡ được. Trương Hiểu Vũ xoay người nói, ý ngươi là dùng thân phận công chúa để đi uy hiếp Ô Lương Vũ à? Có thể được sao? Đương nhiên không phải như vậy, Ô Lương Vũ là võ hùng cường giả, làm sao có thể bị thân phận công chúa hù dọa? Ý ta là mượn thế lực sư môn Ngọc Liên công chúa. Là Diệp Tiêu Đình, Diệp Tiêu Đình là sư tổ Tiêu Linh, hơn nữa lại là đệ nhất cao thủ Thiên La Quốc, đúng là có đủ tư cách, nhưng người ta có hỗ trợ không? Mặc kệ, Trương Hiểu Vũ quyết định khuya hôm nay phải đi vào Hoàng Cung. Đêm tối như nước, trong một cái sân lớn ở Hoàng Cung, mị phụ mặc quần áo màu xanh nước biển lắc lắc đầu nói, tiểu huynh đệ, thật không có ý tứ, chuyện này cha ta không thể giúp được. Trương Hiểu Vũ nhận ra mị phụ mặc quần áo màu xanh nước biển, đúng là sư phụ của Tiêu Linh, là cao thủ đứng thứ 10 của Thiên La Quốc Diệp Bạch Phượng. Không thể tưởng được nàng lại là con gái của Diệp Tiêu Đình. Hắn vội hỏi, tại sao, nếu như các ngươi chịu giúp thì Trương Hiểu Vũ ta sẽ làm cho các ngươi ba việc, hoặc là để ta gia nhập môn phái các ngươi cũng được. Diệp Bạch Phượng lắc đầu, thế lực của bản thân Ô Lương Vũ chúng ta cũng không để vào mắt, nhưng sau lưng hắn chính là Đầu Đà Lao Tổ, một trong lục đại võ tông của Đàng Vân Đại Lục. Đầu Đà Lao Tổ. Đây là danh xưng Trương Hiểu Vũ lần đầu tiên nghe được, ngay cả Diệp Tiêu Đình cũng hết sức kiêng kỵ, khó trách Ô Lương Vũ ngang ngược cản rỡ nhiều năm như vậy, nhưng không ai đi giết hắn. Trong phòng, Tiêu Linh nói, sư tổ, chuyện này ngươi thật không giúp sao? Diệp Tiêu Đình nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói, Linh Nhi, ngươi không biết sự đáng sợ của lục đại võ tông đâu, đây chính là sức chiến đấu mạnh nhất Đằng Vân Đại Lục, không thể đụng vào được. Sư tổ, ngươi thấy tiềm lực Trương Hiểu Vũ như thế nào? Tiêu Linh đột nhiên hỏi. Là thiên tài tuyệt thế, thành tựu trong tương lai không cách nào đánh giá được. Vì sao không thừa dịp hắn khó khăn mà giúp đỡ một phen? Với tính cách của hắn, sau này chắc chắn sẽ báo đáp chúng ta, thậm chí thành người của chúng ta nữa. Diệp Tiêu Đình chỉ là nói một câu, thiên tài bị bóp chết cũng không phải là thiên tài. Linh Nhi, ngươi tốt nhất là bảo trì chút khoảng cách với hắn, tránh việc chọc phải phiền toái. Chương 125, liên lạc 10, thần ma cửu biến. Tiêu Linh nói với Diệp Bạch Phượng, sư phụ, có thể cho ta và Trương Hiểu Vũ nói vài lời không? Diệp Bạch Phượng thở dài, xoay người rời đi. Trương Hiểu Vũ, thật xin lỗi. Không thể thuyết phục sư tổ ta được. Tiêu Linh ấy này nói. Trương Hiểu Vũ miễn cưỡng cười cười, chuyện này cũng không trách ngươi, là ta làm các ngươi khó xử. Thế giới này cho tới bây giờ đều là mạnh được yếu thua. Nhân vật làm cho đệ nhất cao thủ Thiên La Quốc kiêng kỵ sao có thể đơn giản như vậy? Ngươi đi tìm một người, ở Thiên La Quốc hắn là người duy nhất có khả năng giúp đỡ ngươi. Ai? Đôi mắt của Trương Hiểu Vũ sáng lên, đầy hy vọng nhìn nàng. Dạ Trương Phong, sư phụ hắn cũng là Dạ Chi Hoàng một trong lục đại võ tông, nếu như hắn chịu giúp ngươi, chuyện này hơn phân nửa có thể thành công. Tiêu Linh nói. Bóng đêm nồng đậm, Trương Hiểu Vũ trở lại viện ở Hoàng Thành của mình. Mấy tháng trước Thi Đại Nguyên cũng đã đột phá đến Võ Vương, Hạ Vũ Yên thông qua Hóa Nguyên Thủy tăng lên tới cấp 3 đỉnh phong trong vòng 1 năm, rồi 1 tháng trước cũng thuận lợi tiến lên Dực Nhân cấp 4, hơn nữa còn có hắn là Võ Vương cấp 5, theo đạo lý thì thực lực như vậy đã hề yếu chút nào. Chỉ là đối mặt với thế lực lớn như Huyền Âm Môn, ba Võ Vương đi qua thì cả tư cách nhét kẽ răng cũng không có. Cao thủ Huyền Âm Môn biểu lộ ra ngoài đã có môn chủ Ô Lương Vũ, phó môn chủ, tứ đại trưởng lão, cộng thêm hai đường còn ẩn giấu không ít cao thủ, ít nhất phải hơn 10 tên võ vương. Không biết tam trưởng lão một không của Huyền Âm Môn có giúp bọn họ người cứu người không, nếu như có hắn thì cũng chưa chắc không có thực lực tranh đấu, đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải có người đối phó Ô Lương Vũ. Trương Hiểu Vũ, mang tới cho ngươi một tin tức xấu. Một bóng đen xuất hiện ở trên tường viện, thản nhiên nói. Trương Hiểu Vũ ngẩng đầu nhìn lại, Dạ Trường Phong. Gần đây sư phụ ta và đầu đà lão tổ đang hợp tác, cấm người Hắc Thiên Tông đắc tội hắn, cho nên không thể giúp được ngươi. Tuy rất thất vọng, nhưng Trương Hiểu Vũ cũng rất cảm kích Dạ Trường Phong, dù sao hắn vẫn chưa tìm hắn nhờ giúp đỡ thì hắn đã chủ động giúp rồi. Mặc kệ là thành hay không thành thì Trương Hiểu Vũ cũng thiếu nợ Dạ Trường Phong một chuyện, sau này nhất định sẽ trả lại. Đa tạ, vào trong uống một chén trà chứ. Trương Hiểu Vũ mời nói. Dạ Trường Phong lắc đầu, ta bây giờ còn đang trong thời gian bế quan, nhất định phải trở về. Biết Trương Hiểu Vũ có khó khăn, sau khi Dạ Trường Phong hỏi thăm qua sư phụ, Lý Yến đã suốt đêm tới đây. Đây mới thực sự là nam nhân. Trương Hiểu Vũ nhìn Dạ Trường Phong một cái thật sâu. Thân hình chui vào trong bóng tối, Dạ Trường Phong rất nhanh đã đi xa. Dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình, nếu như mình có cũng đủ thực lực, cần gì phải thấp giọng cầu người khác. Trước đó Trương Hiểu Vũ chưa từng cảm thấy thực lực của mình còn quá kém. Nhưng bây giờ thì cần phải mạnh như lục đại võ tông mới có thể sống tốt được, nếu không thì chỉ là người thường mà thôi. Sáng sớm hôm sau, Thi đại ca, ngươi có thể liên lạc với Huyền Âm môn đệ tam trưởng lão Mục không sao? Trương Hiểu Vũ ý định chuẩn bị đi cứu Lạc Thi Thi, dù là gặp được trước đó chưa từng có nguy hiểm. Thi đại nguyên cả kinh nói, Trương huynh đệ, ngươi định đi cứu tiểu thư sao? Tuy ta cũng nghĩ như vậy, nhưng mà chúng ta đi chỉ thuần túy chịu chết. Trương Hiểu Vũ cười lạnh nói, ta đã đi cứu người, thù ít nhất có hai thành nắm chắc. Ở trong thần ma cốc 3 năm không phải nằm không, Trương Hiểu Vũ cũng có át chủ bài của chính hắn. Ta có thể liên lạc với một không trường lão, Trương huynh đệ ngươi chuẩn bị lúc nào động thủ. Thi đại nguyên rất bội phục dũng khí của Trương Hiểu Vũ. Càng nhanh càng tốt. Tình cảnh Lạc Thi Thi chắc hẳn rất không ổn. Trương Hiểu Vũ không hy vọng tiếp tục kéo dài nữa. Huyền Âm môn nằm ở trên Đồ Vân Sơn cách Thương Dương quận thành 380 dặm về phía đông nam, trong cửa cao thủ nhiều như mây, tinh anh đệ tử mấy ngàn, là một đại môn phái của Thương Dương quận thành. Hôm nay được đầu đà lão tổ che chở, Huyền Âm môn đã là một đại môn phái, môn nhân đệ tử Huyền Âm phái ngang ngược càng rỡ, rất nhiều môn phái giận mà không dám nói gì. Mẹ! Một môn phái lớn như vậy còn tham những món tiền nhỏ của chúng ta, ít nhất cũng phải trả phí tài liệu chứ. Một nam tử cường tráng đi xuống núi, bọn họ là thợ rèn thế gia ở phụ cận, vốn đã nói một kiện vũ khí pha tuyết ngân thiết vũ giá 100 lượng bạc, chế tạo 3.000 kiện cho bọn họ, ai biết được chẳng những một không trả một phân tiền, mà còn đem bọn họ đánh cho một trận. Được rồi, Huyền Âm môn hôm nay là thế lực mạnh mẽ nhất Thương Dương quận thành, chúng ta không thể trêu vào. Coi như là cho ăn mày, huống chi sinh ý lớn nhất của chúng ta chính là Thanh Khê phái, bọn họ vô cùng hào phóng. Hừ, ta thấy Huyền Âm môn này bá đạo, kiêu ngạo như thế sẽ không tồn tại được thời gian dài đâu. Một thác nước phụ cận Đồ Vân Sơn, có một thiếu niên nhắm mắt xếp bằng ở trên tảng đá lớn, thân thể cường tráng tùy ý để thác nước nện vào, bắn ra vô số bọt nước. Trên bờ thì đứng một thiếu nữ khoác áo choàng, tướng mạo, dáng người rất bình thường. Không hề thu hút ánh mắt của địch nhân chút nào, nhưng đôi mắt của nàng lại vô cùng xinh đẹp. Vèo, vèo, vèo. 7-8 đạo bóng đen phá không mà đến, tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát sau đã đi tới bên cạnh thác nước. Mở to mắt, Trương Hiểu Vũ đứng thẳng lên, nước chảy mãnh liệt không thể nào ngăn cản hắn chút nào. Hắn nhảy đến bên cạnh bờ nói, Mục trưởng lão, đã lâu không gặp. Hai người trong 7-8 bóng đen đó đúng là Mục Không và Thi Đại Nguyên. Một không kinh ngạc nhìn thoáng qua Trương Hiểu Vũ, khí tức của ngũ cấp võ vương hắn sao có thể không phát hiện ra được, nhưng mà chỉ một năm không thấy, đối phương cũng đã tiến bộ đến tình trạng này, cuộc đời của hắn cũng ít thấy người nào thăng cấp nhanh như thế. Ngươi định đối phó Huyền Âm môn như thế nào? Một không đi thẳng vào vấn đề, dứt khoát nói. Trương Hiểu Vũ thâm bất khả chắc cười cười một trưởng lão, ngươi nghĩ ta đấu với Ô Lương Vũ một trận, sẽ có bao nhiêu phần thắng? Không có phần thắng. À, Trương Hiểu Vũ không phản bác, mà nhìn 6 người sau lưng Mục Không, mở miệng nói, bọn họ đều đến trợ giúp Thi Thi sao? Mục Không gật gật đầu, 6 người bọn họ đều là nòng cốt trước kia, thực lực cũng đều ở võ vương. Trong mắt Trương Hiểu Vũ hiện lên sự vui mừng, bởi vì như vậy, bên bọn họ đã có 10 võ vương cao thủ, tuyệt đối là một cố lực lượng khả quan. Chúng ta đều biết rõ sự đáng sợ của Ô Lương Vũ, nếu như ngươi chỉ vẹn vẹn có chút thực lực ấy, thì không thể nào thành công được. Một lão giả trong đó mở miệng nói. Trương Hiểu Vũ nhìn thoáng qua Mộc Không, vị này là... Mộc Không giới thiệu, hắn là thúc phụ của tiểu thư, Lạc Hành Không. Lạc thúc thúc, lần này ta đã dám đến Huyền Âm Môn, khẳng định có chỗ nắm chắc, ta biết các ngươi không tin ta, nên ta sẽ bộc lộ một chút thực lực cho các ngươi xem. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Lạc Hành Không nói, vậy ngươi cứ làm đi. Nhẹ nhàng gật đầu, Trương Hiểu Vũ hít một hơi thật sâu, nguyên lực bành trướng hội tụ đến phía trên quyền tâm, đợi nó sinh ra một đoàn lực lượng xoay tròn mãnh liệt, trực tiếp đánh ra một quyền về hướng thác nước.